Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, hộp đêm cách chơi. Ẩn hiệp biết Bonning Sun sân bãi về sau, đến đón lấy cần việc cần phải làm cũng là tiến vào. Thế nhưng là nơi này là hội viên chế, nếu như không phải có VIP hội viên dẫn tiến căn bản vào không được. Hoặc hứa chính là như vậy nguyên nhân, nó tại toàn bộ Kim Lăng đều tiếng tăm lừng lẫy. Không biết bao nhiêu người hy vọng có thể tiến vào bên trong vui đùa. Dùng cái này để chứng minh thân phận của mình. Ẩn hiệp đối với như thế nào tiến vào bên trong tự nhiên có phương pháp của mình. Hắn ở trong bộ đội làm cũng là điều tra. Trong đó đã bao hàm rất nhiều gián điệp đặc huấn kỹ xảo. Sau đó hắn nghĩ biện pháp tìm được một vị Kim Lăng có chút danh tiếng công tử ca Hạ Lan. Cũng lợi dụng đối phương ưa thích chơi bóng rổ yêu thích nghĩ biện pháp tiếp cận hắn. Ẩn hiệp đem chính mình ngụy trang thành một vị kỹ thuật bóng cao siêu Thiên Hải thành phố Phú Nhị. Đại, rất nhanh liền sử dụng chính mình cao siêu kỹ thuật bóng cùng Hạ Lan thành quan hệ không tệ bằng hữu. Về sau, hắn lại nhiều lần mời Hạ Lan đi ra ngoài chơi vui. Ở trên người hắn tốn không ít tiền. Điều này cũng làm cho Hạ Lan đối với hắn Phú Nhị đại thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, ẩn hiệp nhắc lại ra bản thân đối với sinh nhật hộp đêm hiếu kỳ. Hạ Lan vì tại trước mặt bằng hữu trang tất, trực tiếp cùng hắn đánh cái cam đoan. Này, ta còn tưởng rằng chuyện lớn gì đâu. Sự kiện này ngươi bao tại trên người của ta liền tốt. Sinh nhật lão bản là ta anh em tốt. Đến lúc đó cho ngươi toàn bộ VIP không hề có một chút vấn đề. Ẩn hiệp nhất thời biểu hiện ra một bộ thần sắc hưng phấn. Vậy nhưng quá tốt rồi. Ta đã sớm nghe nói qua Bonning Sun bên trong đặc biệt tốt chơi. Một mực dự định đến xem. Cái này không vừa tốt có cơ hội mà. Hạ Lan hướng hắn run lên lông mày. Lộ ra mập mờ nụ cười. Vậy ngươi xem như đến đúng rồi. Ta dám theo ngươi cam đoan. Nơi này tuyệt đối so với ngươi đi qua bất luận cái gì một nhà hộp đêm đều tốt hơn chơi. Chỉ cần ngươi muốn chơi, bên trong tất cả đều có. Há, thật hay giả, tuy nhiên ta nghe nói qua một chút liên quan tới sinh nhật sự tình. Thế nhưng là ta mấy năm nay đi qua địa phương cũng không ít. Chơi qua hộp đêm to to nhỏ nhỏ cũng có trên trăm. Ẩn hiệp biểu hiện ra một bộ xem thường bộ dáng. Hạ Lan thấy thế, nhất thời có chút gấp. Hắn làm sinh trưởng ở địa phương này Kim Lăng người, đương nhiên muốn tại mới trước mặt bằng hữu phơi bày một ít Kim Lăng hộp đêm lợi hại. Ta dám cam đoan, người tại địa phương khác tuyệt đối không có tại sinh nhật chơi kích thích. Không tin, buổi tối hôm nay ta thì mang ngươi tới. Cam đoan để ngươi mở rộng tầm mắt. Ẩn hiệp nghe được lời nói này về sau, lông mày nhíu lại, tốt, vậy ta liền đợi đến nhìn tốt. Ánh mắt của hắn chỗ sâu lóe qua một vệt vẻ suy tư. Vào lúc ban đêm, Hạ Lan thì hẹn hắn cùng đi sinh nhật hộp đêm. Hạ Lan lái là một chiếc Porsche, mà ẩn hiệp mở thì là một chiếc Ferrari kiểu mới xe sang trọng. Hạ Lan cảm thấy trên mặt mũi có chút không nhịn được. Liền càng thêm vội vàng muốn triển lãm cho ẩn hiệp nhìn xem sinh nhật hộp đêm phô trương. Tốt để mặt mũi của mình cho vãn hồi một số. Hắn đương nhiên không biết xe này nhưng thật ra là ẩn hiệp mướn. Bao quát trong khoảng thời gian này ẩn hiệp biểu hiện ra Phú Nhị đại phô trương. Đều là Trương Dịch cho hắn cách xù kinh phí đang quyết định. Hoàng đế không kém đói binh. Trương Dịch đối với thủ hạ hành động kinh phí luôn luôn đều là siêu ngạch cấp cho. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhiệm vụ của bọn hắn nhất định phải hoàn mỹ đạt thành. Ẩn hiệp một thân hàng hiệu. Một bộ Phú Nhị đại bộ dáng theo Hạ Lan đi vào sinh nhật hộp đêm. Lúc ban ngày nơi này nhìn qua vô cùng bí ẩn. Tựa như là một cái nhanh muốn đóng cửa phổ thông trung tâm mua sắm. Thế nhưng là đến buổi tối. Cửa bãi đỗ xe sang trọng hối hả đến có trên trăm chiếc. Thậm chí bởi vì bãi đỗ xe vị trí không đủ. Tới đã chậm đều muốn đi phụ cận tìm chỗ đậu xe. Hạ Lan nương tựa theo chính mình VIP thân phận. Đem ẩn hiệp mang theo đi vào. Tiến vào đêm trong tiệm. Ẩn hiệp lập tức bắt đầu đánh giá chung quanh hết thảy chung quanh. Xa hoa trang sức cùng không gian thật lớn. di loạn ánh đèn, đánh đi âm thanh, sân nhảy cùng ghế dài bên trong. Nguyên một đám nhìn qua thân phận bất phàm xã hội thượng lưu nhân sĩ tại ăn uống linh đình hoặc là thiếp thân nhảy, lớn nhất hút con người tự nhiên là những cái kia mặc hở hang các cô gái. Nguyên một đám đem chính mình ăn mặc vô cùng tinh xảo, da thịt trắng noãn tận khả năng trần trụi bên ngoài. Thậm chí có chút nữ hài y phục to gan chỉ bọc lại mẫn cảm vị trí. Trắng bóng da thịt cùng đỏ tươi bờ môi, tràn đầy trêu chọc, nhìn qua xác thực rất không tệ. Bất quá, cùng còn lại đại hình hộp đêm cũng không có gì khác nhau. Hạ Lan, nơi này ta nhìn cùng còn lại hộp đêm cũng không có gì khác biệt mà. Những thứ này chỉ là phổ thông chỗ ngồi, đương nhiên không hề khác gì nhau. Hạ Lan một mặt thâm ý nói ra, VIP ở chỗ này mới có thể hưởng thụ được chân chính phục vụ. Đi theo ta, hắn kêu đến một tên phục vụ sinh, cùng hắn dỉ tai hai câu. Phục vụ sinh hiển nhiên cũng là nhận biết hình dạng của hắn. Lúc này dẫn hắn hướng một bên đi đến, ẩn hiệp thấy thế lời gì cũng không nói. Đi theo sát, phục vụ sinh dẫn hắn đi lên phía trước, lại là đi tới lầu hai một cái ghế lô bên trong. Phòng khách phía trước trang lấy phản quang pha lê, có thể rõ ràng xem thỏa thích toàn bộ hộp đêm, nhưng là từ bên ngoài lại một chút cũng thấy không rõ lắm bên trong bộ dáng. Gian phòng rộng rãi phi thường, ghế sofa so giường đều muốn dễ chịu, còn phân phối chuyên môn tủ rượu thậm chí là nhà vệ sinh. Giường nước cùng một số roi ra, miệng nhét các loại dụng cụ, người sáng suốt vừa nhìn liền biết những vật này là dùng làm gì. Ẩn hiệp bất động thanh sắc, ngược lại là một bộ xem thường dáng vẻ đối Hạ Lan nói ra. Thì cái này, ta còn tưởng rằng có cái gì không giống bình thường đây này. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này đi. Xem ra Bon Ninh Sun có chút nói quá sự thật. Loại vật này phổ thông hộp đêm mặc dù không có, nhưng là nếu như cần, có thể trực tiếp mang vào bên trong cô nương ra ngoài. Phụ cận còn nhiều, rất nhiều quán rượu sang trọng. Hạ Lan nghe xong lời này, lúc này lộ ra đùa cợt thần sắc đi tới vỗ vỗ ẩn hiệp bả vai. Huynh đệ, ta liền nói ngươi sẽ không chơi mà. Một cái hộp đêm tốt và không tốt, nhìn không phải những thứ này mặt ngoài đồ vật, ngươi cần phải minh bạch, trọng yếu là bên trong cách chơi. Hắn đi tới trước cửa sổ hai tay đặt ở trên bệ cửa sổ. Ánh mắt như là tìm kiếm con mồi đồng dạng tại căn phòng thật lớn bên trong quét mắt. Tới xem một chút, hắn hướng ẩn hiệp vẫy vẫy tay. Ẩn hiệp liền đi tới, cùng hắn cùng một chỗ đứng tại phía trước cửa sổ. Từ góc độ này, toàn bộ trong đại sảnh hết thảy đều nhìn rõ ràng. Vị trí nào phía trên khách nhân đang cùng không khí tổ tiểu thư có kè mặc cả. Bên nào cô nương y phục quá khinh bạc, đến mức từ góc độ này có thể thấy được nàng hoàn toàn là chân không? Cái góc độ này thật sự là mỹ diệu, thậm chí có thể nói thỏa mãn nhân loại dình coi dục vọng. Toàn bộ hộp đêm lầu một trong đại sảnh chúng sinh bách thái toàn bộ thu vào đáy mắt. Có một phen đặc biệt vị đạo, ngắm phong cảnh a, xác thực còn rất không tệ. Ẩn hiệp nhếch miệng, một bộ không có hứng thú dáng vẻ. Nếu như chỉ là như vậy, cái kia hoàn toàn chính xác không có gì vui địa phương. Có thể không đơn thuần là như thế. Hạ Lan khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười tà ác. Hắn đưa tay chỉ đại sảnh, ngón tay lướt qua mấy cái da trắng mỹ mạo nữ hài. Nơi này nữ hài, chỉ cần là ngươi ưa thích thì nói cho ta biết. Tùy tiện cái nào đều có thể đem nàng làm tới cùng ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.